Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3317. Chương 3317. Phong Lăng Thương. Tam sư huynh, nếu không chúng ta chia ra tìm. Không chung, vân vụ càng thêm nồng đậm. Tào Mặc Nham nhìn xem Vân Mộc đưa ra đề nghị. Hai người bọn hắn vẫn luôn không có tách ra. Tìm một hồi lâu đều không có tìm tới. Vân Mộc có chút do dự. Hắn là nếm qua cái này thua thiệt. Liền tình huống hiện tại. Hai người bọn họ liên thủ đối chiến một cái Cổ Thanh Vân đều không chiếm được lợi lộc gì. Một khi tách ra, vậy vẫn là có chút nguy hiểm. Hắn không có chút nào hoài nghi. Nếu là tự mình một người bị Cổ Thanh Vân đụng phải, Cổ Thanh Vân tuyệt đối sẽ lại cho chính mình đánh thành trọng thương. Nằm lên hơn mấy tháng, vẫn là cùng một chỗ so sánh ổn thỏa. Dù sao trường kỳ ở chỗ này trong làn khói độc, thời gian càng dài đối với chúng ta thực lực bản thân liền ảnh hưởng càng lớn. Vân Mộc hơi trầm, ngưng sau đó nói, không thể không nói, mấy tháng trước bị cướp sạch sự tình. Trong lòng hắn sinh ra một chút bóng tối, đối mặt lúc này khắc đều như cuồng phong gào thét đồng dạng xương độc. Hắn lộ ra càng thêm cẩn thận, Tào Mặc Nham suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý. Thế là hai người tiếp tục tìm, bọn hắn đã nghĩ tới, nếu thật là không đoạt tới được cái này cực phẩm chủ thần khí. Bọn hắn liền cổ động những người khác, đem Bạch Vũ Chiết cùng Cổ Thanh Vân mấy người cho đoạt. Bao nhiêu cũng muốn đoạt lại một vài thứ tới, đáng tiếc là, tại bọn hắn còn tại cố gắng tuân theo thời điểm. Bạch Vũ Chiết ba người đã cẩn thận từng ly từng tí thuận đầu kia thông đạo đi ra xương độc phạm vi. Cũng không có gây nên bên ngoài kia hơn 200 người chú ý. Sau đó một đường nghênh ngang rời đi. Đây quả thực là xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng tên. Những người khác còn tại trong làn khói độc liều mạng tuân theo Tử Kim Phượng Hoàng đâu. Coi như tìm không thấy Tử Kim Phượng Hoàng cũng phải tìm đến Bạch Vũ Chiết. Nhưng bọn hắn chú định không có kết quả. Làm rời đi cái vòng này mấy vạn mét về sau. Bạch Vũ Chiết ba người quan bế ẩn thân trận bàn. Sau đó tiếp tục một đường phi nước đại. Bay thẳng đến hơn một giờ đợi mới hãm lại tốc độ. Tin tưởng loại tình huống này. Những người kia là khẳng định tìm không thấy. Đến. Nhìn xem cái này cực phẩm chủ thần khí đến cùng như thế nào. Cổ Thanh Vân mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tôn Kính Hoành cũng thế. Hắn từ nhỏ đến lớn đừng nói là cực phẩm chủ thần khí. Liền ngay cả phổ thông chủ thần khí đều chưa thấy qua. Hoặc là nói, hắn lâm quan trấn, liền ngay cả chân thần khí đều chỉ có một kiện đâu. Bạch Vũ Chiết đem kia cây trường thương lấy ra ngoài. Ba người cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng. Cả đám đều kinh thán không thôi. Cổ Thanh Vân thanh quang kiếm kỳ thật cũng tại chủ thần khí. Chẳng qua là hạ phẩm mà thôi. Cái này một cây toàn thân màu đỏ thẫm trường thương. Tản ra cực mạnh hỏa diễm lực lượng. Trên cán thương che kín tinh mịn đường vân. Nhìn qua rất là huyền ảo. Tại mũi thương bộ vị. Khắc lấy hai cái ngón út lớn nhỏ kiểu chữ, Phong Lăng. Hẳn là cây thương này danh tự, Phong Lăng thương, đồ tốt a, cái này phẩm chất, tại cực phẩm chủ thần khí bên trong cũng coi như rất không tệ. Cổ Thanh Vân cảm thán một câu, hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên có thể phán đoán ra, đừng nói là cực phẩm chủ thần khí. Cho dù là cực phẩm thiên thần khí hắn đều được chứng kiến. Chỉ bất quá chí tôn khí là chưa thấy qua. Ha ha, vận khí ha. Vừa vặn cảm thấy dương cầu vòng thương có chút theo không kịp. Lại vừa vặn để ta được đến cái này Phong Lăng thương. Hỏa thuộc tính cũng coi như tương đối thích hợp ta. Vậy cái này Phong Lăng thương. Tiểu đệ liền không khách khí. Bất quá trước đó chúng ta đạt được bảo vật, cũng cần một lần nữa phân phối một chút. Dù sao cầm cái này Phong Lăng thương chiếm quá lớn tiện nghi. Bạch Vũ Chiết vừa nói, một bên liền bắt đầu tại chính mình chữ vật khí chung ra bên ngoài khuôn đồ. Ai ai, Vũ Triết ngươi làm gì vậy? Giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Đều biết tu luyện của ngươi cần nhất tài nguyên. Chúng ta lần này đạt được cũng không ít. Cổ Thanh Vân vội vàng ngăn cản. P.S. Lập tức lên đường về nhà. Buổi sáng hôm nay ra ngoài mua quần áo. Cũng chỉ có thể viết những này. Hai ngày này đại gia nhiều hơn đảm đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN